Ừ thì đơn phương, chương 16, bữa cơm tối. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Canary, không biết còn ai theo dõi chuyện của mình không nữa tt mình muốn nhận được một cái CMT từ đọc giả quá tt. Tôi đẩy xe đi loanh quanh siêu thị. Liệu lần này tôi chuẩn bị tốt thì ông chủ có thưởng gì cho tôi không nhỉ? À mà dẹp đi, mơ tưởng quá rồi, tiếng chuông điện thoại của tôi. Là cô Giang gọi, tôi bắt máy, alo, cô, về nhà ăn chưa nè hi? À hu hu, cô gọi tôi về ăn chưa đấy? Nhưng chắc ăn ở ngoài quá. Dạ, mọi người dùng bữa đi. Hôm nay con ăn ở ngoài hoặc lát con về con ăn sau. Con đang chuẩn bị nguyên liệu để nấu bữa tối đón khách ạ, ôi. Giỏi quá, thôi con đừng ăn ở ngoài. Lát về ăn ở nhà con nha. Cố gắng lên, tôi cảm ơn cô rồi cúp máy. Cô Giang tốt thật, thảo nào ông chủ chọn cô ấy. Nhưng mà mẹ của Thủy Trà và hắn là người thế nào nhỉ? Tôi nhanh chóng gạt đi cái suy nghĩ đó. Tiếp tục đi mua nguyên liệu. Phải chuẩn bị bữa tối này thật tốt. Vì đó là xui gia của ông chủ. Có trục trặc gì là tiêu luôn. V, mọi thứ đều đã mua xong. Cũng đã một giờ chưa? F, trễ vậy rồi sao? Tôi chạy trở về căn biệt thự to lớn. Dẹp xe rồi xách đồ vào bếp. Giờ tôi sẽ ăn cơm trưa. Ngủ một giấc rồi 3 giờ dậy rồi làm bữa cơm tối. Cơm tối sẽ ăn khoảng 6 giờ. Có 3 tiếng để chuẩn bị. Ổn rồi, tốt, tôi làm theo kế hoạch. Ngủ một giấc đến 3 giờ dậy. Đánh răng rửa mặt rồi xuống bếp. Mọi người đi đâu cả rồi? Lại một mình trong ngôi biệt thự lớn. Chắc là gia đình họ ra ngoài sắm sửa gì rồi. Thôi kệ đi, tôi đeo tạp dề, bắt tay vào công việc. Tôi xử lý nguyên liệu trước. Rửa sạch, thái, cũng không khó là mấy. Ahata, và, mọi thứ hoàn thành, tôi thấy mình không bỏ phí công sức rồi. Nếm các món, thật sự ngon đấy, không phải tự khen à nha. Liệu tôi có thể mở một nhà hàng được không nhỉ? Mọi người vừa về đến. Cô Giang hơi bất ngờ về những món tôi chuẩn bị. Hi, con làm những món phức tạp này sao? Cô hỏi tôi gật đầu dạ một tiếng. Cô nhìn tôi rồi tấm tắc khen ngợi. Trời ơi, ngại quá à, GT, LT, đã 5 giờ rồi. Tôi làm món cuối cùng, món tráng miệng. Tôi quyết định sẽ làm món bánh gato chanh dây hôm trước chị Nụ làm hôm trước. Tôi đã hỏi chị ấy cách làm rồi, nhưng lần này tôi sẽ làm nó theo cách của Minh Hy này. Ha ha, 5 giờ 30, gia đình của An Như đã đến. Mọi người đều tiếp họ trên phòng khách. Còn tôi thì lo dọn bàn ăn. Trong thời gian nướng bánh thì tôi dọn bát đũa. Ahata, và cách của tôi đó là sẽ có một lớp phô mai bên dưới lớp chanh dây ấy. Nhìn có vẻ hấp dẫn lắm. Tôi hoàn thành nó vào lúc 5 giờ 40. Tốt, vừa kịp luôn, tôi bắt đầu dọn các món ăn. Ông chủ bảo sẽ dùng rượu. Nhưng chỗ của An Như và Thủy Trà thì sẽ để nước ép. Hơn 5 giờ 50, mọi thứ sẵn sàng, tôi hài lòng với những gì mình chuẩn bị. Dọn xong các món, tôi lên trên phòng khách. Bữa tối đã chuẩn bị xong rồi ạ, và tôi thấy mình giống một cô hầu thực sự. TT, mọi người xuống dùng bữa. Hôm nay đương nhiên tôi sẽ không ngồi ăn chung rồi. Lên phòng tắm rửa thay đồ. Tôi trở lại bếp để chuẩn bị dọn món tráng miệng. Đứng một góc bếp, ai cũng vui vẻ cả. Họ còn khen các món tôi làm ngon nữa. Và hai nhà bắt đầu bàn vào chuyện đám cưới. Tôi chẳng mấy quan tâm cho đến khi. 2 tuần nữa đi, tuần sau chúng nó thi học kỳ rồi nên 2 tuần nữa là hợp lý. Tiếng của ông chủ, WTF, 2 tuần nữa sao, có quá nhanh không? Tôi bất ngờ, 2 tuần nữa ạ, tiếng của tôi, Thủy Trà và hắn đồng thanh. Cả gia đình đều nhìn tôi. Lúc này tôi mới biết mình bị hố. Vội đứng nghiêm và cúi đầu xin lỗi. Ôi trời ơi, An Như và mẹ của chị ta liếc tôi rồi cười mỉa mai. Giống nhau thật, gia đình An Như ra về. Họ vừa ra khỏi cổng. Tôi biết mình đã mắc một lỗi. Đó chính là nhiều chuyện. Tôi liền quay sang ông chủ. Con xin lỗi, ông ấy nhìn tôi, cười ha hả rồi xoa đầu tôi khiến tôi hơi bất ngờ. Có sao đâu con, mọi thứ làm tốt lắm con gái. Ha ha, ta biết sự bất ngờ đó thế nào cũng xuất hiện trong suy nghĩ của mỗi người. Không sao đâu, ta sẽ cho con nghỉ ngơi tuần này để ôn thi. Lát nữa là bà Hồng với con Na con Nụ lên rồi. Cứ để họ làm, tôi cảm ơn rối rít. Cô Giang còn khen tôi nữa đấy. À ha ha, Thủy Trà thì cầm tay tôi. Nhìn tôi với ánh mắt hâm mộ ấy. GT, LT, tôi vui vẻ chạy nhảy lên phòng. Nãy giờ chỉ có hắn là chưa khen tôi thôi. Mà thôi kệ đi, hắn mà thốt được lên câu chữ nào để khen chứ. Vừa đi ngang phòng hắn thì chợt cửa mở ra. Là hắn đấy, làm tôi giật cả mình. Ê con kia, hắn kêu, tôi có tên đàng hoàng. Mong anh gọi cho đúng. À hát à, vậy Minh Hy, xuống nhà lấy giúp anh một ít bánh gato chanh dây lúc nãy nhé. Gớm chết được, tôi dùng mình, da gà nổi lên cả rồi. Có chân sao không tự đi lấy đi, ông chủ cho tôi nghỉ lúc nãy rồi. Giờ tôi không có phận sự đem bánh cho anh há. Tôi nói rồi bỏ về phòng. Hắn chẳng nói gì, chẳng lôi tôi lại mà mắng nhiếc. A hát à, vậy khỏe rồi, a hát à, thấm thoát đã thi học kỳ xong. Và yêu ân trọng, cả trường đều biết về việc tuần sau hắn và An Như sẽ cưới nhau. Mấy cô gái tiếc hùi hụi luôn, có mấy fan lớn còn trốn vào WC khóc lóc bù lu bù loa nữa. Hai, bọn con gái trường này thật, nhưng không một ai biết An Như có thai cả. Hai bên gia đình dự định rằng sau khi cho họ cưới nhau rồi thì sẽ ra nước ngoài để sinh em bé. Tuần này chúng tôi được nghỉ giữa học kỳ, cũng là tuần mà An Như chọn váy cưới để chuẩn bị cho buổi lễ. Tôi, An Nhiên cùng Thủy Trà tuần này quyết định sẽ đi mua sắm. Ăn chơi đủ kiểu, kết thúc học kỳ rồi. Mừng quá, GT, LT, sáng thứ hai. Chúng tôi hẹn nhau đi mua sắm quần áo. À đúng rồi, trước lúc ông chủ ra nước ngoài đã cho tôi tiền đấy. Lúc đầu tôi không dám nhận, nhưng cô Giang ép quá nên tôi đã lấy. Cảm thấy mắc nợ ghê, mà thôi kệ, đi mua sắm trước đã. GT, LT, sau một ngày đi shopping, tôi thấy tội nghiệp mấy anh vệ sĩ đi theo ghê á tay xách đồ quá trời luôn. Về đến nhà, đồ đứa nào thì đứa đó lấy. Nhà chỉ có ba chúng tôi. Ông chủ và cô Giang đi xem nhà hàng, đặt bàn cho lễ cưới. Hắn thì cùng An Như đi xem áo cưới rồi. A hát a, a ha a, cuối tuần này lễ cưới diễn ra rồi. A hát a, mình đều biết nói gì luôn. Cách chương.